Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, tâm thần công kích. Xì xì tương đương, giọt giọt màu đen giọt mưa bị chiến thần giáp suy yếu chín thành sau chui vào Tiêu Mạc. Làn da, rót vào cơ bắp, Tiêu Mạc lập tức liền cảm giác toàn thân một trận tê dại. Có như vậy một sát na, cảm giác toàn thân không nghe sai khiến. Thậm chí ngay cả tư duy đều có chút hứa trì trệ. Tâm thần công kích, vô hình có chất, một loại cực kỳ quỷ dị huyền ảo thủ đoạn công kích. Tỷ như năm đó Dịch Thu Bạch cùng Hoàng Thường hai người thi triển đàn tiêu hợp tấu cũng bổ sung. Một tia tâm thần công kích, đem tâm thần công kích dung nhập vào quy tắc chi lực bên trong. Khó lòng phòng bị, dù là nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không phòng được, đây là thuần nhằm vào tâm thần. Đạo tâm công kích, thật quỷ dị công kích. Nếu là cái này màu đen giọt nước lại dày đặc ta, chỉ sợ ngay cả ta cũng muốn tâm thần hoảng hốt. Tiêu Mặc sầm mặt lại, quay đầu hướng xa xa Hồ Hợi nhìn lại. Chỉ gặp Hồ Hợi chẳng biết lúc nào mang lên trên một kiện hắc sa mũ rộng vành. Lúc này kia hắc sa mũ rộng vành chính chắn phóng quỷ dị màu đen gợn sóng. Từng vòng màu đen gợn sóng như là như thực chất khuếch tán. Mà Hồ Hợi bên người một tên khác Đại Tần Vương cấp siêu cường giả thì tránh ra thật xa. Tựa hồ đối với cái kia màu đen gợn sóng cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ sợ bị dính lên. Tất nhiên là cái này hắc sa mũ rộng vành quấy phá. Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ. Cắn răng cố nén loại kia cảm giác tê dại. Thân hình phiêu hốt. Trên không trung liên tục lấp lóe. Thẳng đến Hồ Hợi. Cái này Hồ Hợi đã để Tiêu Mặc cảm nhận được uy hiếp. Cái này màu đen giọt mưa cảm giác tê dại rõ ràng là điệp ra. Tiếp tục càng lâu cảm giác tê dại càng mạnh. Hừ, muốn đuổi theo ta. Hồ Hợi cười nhạo, lúc này hóa thành một đạo màu đen lưu quang phi tốc xuyên qua chạy trốn. Hồ Hợi nhìn ra, biết rõ Tiêu Mặc quy tắc chi lực không giống lửa. Lôi loại này, khoảng cách càng gần uy năng càng lớn. Ngăn lại hắn, được yên ổn cuồng hống. Hai tay nắm ở hắc diễm quân kiếm điên cuồng hướng Tiêu Mặc bổ tới. Muốn chết, Tiêu Mặc giận tím mặt, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Thanh long biến, suy suy tương đương, giây lát. Tiêu Mặc toàn thân liền xuất hiện tinh mịn vảy rồng màu xanh. Cả khuôn mặt bên trên tất cả đều là vảy rồng. Cùng lần trước thi triển thanh long biến tướng so. Lúc này Tiêu Mặc đã có thể vảy rồng bao trùm toàn thân. Cả ngón tay giáp đều trong nháy mắt dài ra, biến thành phản xạ lạnh lẽo thanh quang long chỉ giáp, đinh tương đương, biến ảo thành thanh long thân người Tiêu Mặc cong ngón búng ra. Lập tức được yên ổn trong tay ngụy nguyên khí hắc diễm quân chi kiếm run rẩy kịch liệt. Hắn nhanh lùi lại mấy trăm trượng, hắc diễm quân kiếm kém chút liền rời tay bay ra. Cái này đây là quái vật gì? Được yên ổn hãi nhiên. Cảnh tượng quỷ dị như vậy hắn tu hành trên trăm vạn năm cũng là lần đầu gặp. Mai bá hai con ngươi kinh nghi bất định. Vảy rồng, Tiêu Mặc là long nhân. Thanh Hỏa Sở Phong hai người tinh thần đại chấn. Bọn hắn đều là biết được Tiêu Mặc thanh long biến uy năng. Mà lần này rõ ràng so trước kia uy năng càng muốn cường thịnh quá nhiều. Hồ Hợi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Mặc sắc mặt dữ tợn. Lần nữa ngửa mặt lên trời cuồng hống, thanh long chảo ông tương đương thiên địa vì đó yên tĩnh. Bỗng nhiên, ngày hôm đó màn cuối cùng, tại kia không ngừng hiện lên vô số đạo hư không trong cái khe. Một đầu bể nghễ thiên hạ, uy chấn chư thiên thanh long chậm rãi nổi lên. Cùng nhiều năm trước so sánh, lần này thanh long khí thế càng thêm bàng bạc, hư ảnh cũng ngưng thật rất nhiều. Có thể thấy rõ ràng kia tinh mịn vảy rồng. Còn có kia trời xanh sợi dâu màu xanh dâu rồng. Hết thảy giống như chân long giáng lâm. Một cỗ bàng bạc uy áp trong lúc đó giáng lâm. Bao quát thanh hỏa tại bên trong. Trên bầu trời đám người ở trong nháy mắt này đều có chút thất thần. Một mặt hãi nhiên nhìn qua. Rồng, truyền thuyết chi vật, long hoàng, thượng cổ đỉnh phong tồn tại. Thanh long, rồng bên trong truyền thuyết. Cái này, là thanh long. Trong truyền thuyết thanh long, Mai Bá hãi nhiên biến sắc, tại thanh long màn trời bên trên kia kinh khủng thanh long hư ảnh xuất hiện chớp mắt. Dưới đáy lòng ý thức hiện lên một vòng tim đập nhanh. Loại này truyền thuyết chi vật, cho dù là Mai Bá Hổ Hợi cũng chỉ có thể kính sợ. Nếu như phóng tới thượng cổ niên đại, giống Mai Bá loại này một chảo một nắm lớn, xa không nói, liền nói thượng cổ niên đại kia từng đầu Long Hoàng hậu đại, kia từng đầu Cự Long liền đã rất khủng bố. Vương cấp siêu cường giả không phải Cự Long đối thủ, đế tôn mới có thể địch nổi. Thượng cổ niên đại còn có đếm không hết viễn cổ thiên yêu, vô số nhân loại thiên kiêu. Cùng một thời gian, ba đại đế quốc hoàng đế cũng đang dùng nguyên thức thăm dò. Nhìn thấy một màn này, lập tức từng cái sắc mặt đều là kịch biến. Thanh Long, hẳn là Tiêu Mặc cùng trong truyền thuyết Thanh Long có quan hệ. Hạ Khải nhíu mày nhìn qua, tự lẩm bẩm, cái này Tiêu Mặc, ngược lại là rất thần bí a. Bất quá, Hồ Hợi đứng tại hoàng cung tầng cao nhất, dựa vào lan can ngóng nhìn. Hắn đầu tiên là giật mình, nhưng vừa nghĩ tới quốc sư cùng thái thượng trưởng lão thủ đoạn, lại an tâm lại. Thanh Long, Hồ Hợi chấn động trong lòng. Giây lát, trong hai con ngươi trải rộng vẻ điên cuồng. Cắn răng lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một viên lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen, mặt sau có phức tạp khó lường màu đen đường vân. Chính diện thì là một đầu dữ tợn cuồng vũ Hắc Long. Xoạt xoạt, Pê Hồ Hợi không chút do dự, lúc này bóp nát lệnh bài. Oanh, một đạo trùng thiên cột khí màu đen từ trên mặt biển đột nhiên lên cao, xuyên thẳng vân tiêu. Ngay cả vạn cao vạn trượng không đều bị cái này cột khí màu đen xông phá ra một cái thông suốt lớn màu đen lỗ thủng. Giây lát, tại hải ngoại các quốc gia vô số người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, trời bỗng nhiên đen, trời tối, cuồng phong nổi lên, một đầu nguy nga như màn trời màu đen Cự Long từ phương tây màn trời bên trên kia lỗ thủng bên trong bỗng nhiên chui ra, tắm rửa lấy màu đen lôi đình điện quang, dương nanh múa vuốt, trạng cực dữ tợn, nhiếp nhân tâm phách. Hắc Long, không đúng, là Hắc Long Hoàng Ngao Nghiệp. Tiêu Mặc cũng là biến sắc, tại hỗn nguyên nhất khí bên trong, Tiêu Mặc cùng Ngao Khâm ở chung một đoạn thời gian, từ Ngao Khâm trong miệng biết được một chút thượng cổ bí ẩn. Chính là bởi vì đây, Tiêu Mặc mới một chút liền kết luận, đây chính là Hắc Long Hoàng Ngao Nghiệp, hủy diệt một mạch Long Hoàng. Luận bối phận, cái này Ngao Nghiệp xem như Thanh Huyền thúc thúc, nghe đồn Ngao Nghiệp cùng Thanh Huyền ở giữa còn có khúc mắc. Một màn này nói đến chậm chạp. Trên thực tế từ Tiêu Mặc thi triển Thanh Long biến đến Hồ Hợi bóp nát lệnh bài triệu hồi ra Hắc Long Hoàng cũng liền gần phân nửa hô hấp thời gian mà thôi. Hai đầu rồng, một đông một tây, hiện lên tương đối chi thế xoay quanh tại mờ tối trên trời cao. Hắc Long Hoàng, cũng tốt, để Tiêu Mặc đi liều rơi Hồ Hợi tích xúc. Bá Di cười lạnh, thân hình nhanh lùi lại vạn trượng, tránh ra thật xa. Lần này Hồ Hợi là dốc hết vốn liếng a, được yên ổn cũng nhìn. Làm Đại Tần hai lớn siêu cấp cường giả, đồng thời cũng coi là đối thủ. Đối Hồ Hợi một chút át chủ bài hắn cũng có chút rõ ràng. Cái này Hắc Long lệnh chính là Hồ Hợi mười mấy vạn năm trước tại một chỗ hiểm địa tìm tòi bí mật, bên trong tìm được, chính là Hồ Hợi mạnh nhất át chủ bài một trong. Nếu như không phải bức bách đến nước này, là quyết định sẽ không dùng. Là người phương nào triệu hoán ta? Hắc Long Hoàng kia như là thiên đăng đồng dạng mắt rồng có chút chuyển động. Quan sát phía dưới, Hồ Hợi thần tình kích động vô cùng, nhịn không được toàn thân phát run, vội vàng có chút khom người, cung kính nói, tiểu bối Hồ Hợi khẩn cầu Long Hoàng đại nhân, giúp ta giết hắn. Nói xong lời cuối cùng, Hồ Hợi thần sắc lạnh lùng, đột nhiên quay đầu, ngón tay hướng đối diện Tiêu Mặc. Tiêu Mặc thần sắc như thường, yên tĩnh nhìn xem, mà phương đông trên bầu trời Thanh Long hư ảnh từ đầu đến cuối đều là đạm mạc vô cùng. Đợi Hắc Long sau khi mở miệng, Thanh Long cũng chậm rãi mở miệng, thanh âm phiêu miểu mà mang theo từng tia tang thương. Ngao Nghiệp, tiến lên lãnh cái chết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.